Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18, thăng cấp bảo địa. 20-30 cái rừng cây sói lao qua, làm sao bây giờ? Nói nhảm, đương nhiên chỉ có thể chạy trốn. Đừng nói 20-30 cái, 3 cái liền muốn không chịu đựng nổi. Đi, vỗ xuống dũng giả Sly. Trần Binh sau khi đứng dậy rút lui, Sly chi ảnh là không cứu nổi, nhưng mà lại để cho dũng giả Sly phơi phơi nắng liền có thể một lần nữa hình thành. Cũng không có gì có thể tiếc, bị nhóm lớn rừng cây sói vây công, chỉ có 55 điểm máu Sly chi ảnh cơ hồ là chớp mắt liền bị miểu sát. Cũng thua thiệt Trần Binh cùng dũng giả Sly trốn được nhanh. Những này rừng cây sói giết Sly chi ảnh, còn nhìn chằm chằm hướng trong rừng cây quét, không có phát hiện có người, mới một lần nữa tản ra. Mẹ nó, bộ dạng này căn bản là không có cách nào đánh. Trần Binh lùi lại lúc không quên nhìn mấy lần Sly chi ảnh bị công kích tổn thương, biết tạm thời muốn giết những này rừng cây sói là đừng đùa. Sly chi ảnh bị vây công cũng không phải là rừng cây sói biến thành quần thể cừu hận mắt xích, mà là cái kia rừng cây đầu sói mục đích mệnh lệnh. Rừng cây đầu sói mục đích đẳng cấp không biết, không phải boss, nhưng nói ít cũng cấp 7 trở lên. Hiện tại không thể có thể giết được nó, đổ là có thể chuyển sang nơi khác. Tìm không có rừng cây đầu sói mục đích bãi biển, nhưng mà không có rừng cây đầu sói mục đích bãi biển, tìm tới la bàn tỷ lệ cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống. Tốn thời gian giết bình thường rừng cây sói không có lời, không bằng trước tiên đem luyện cấp, thiết lập có biến phía dưới. Người chơi khác trong thời gian ngắn cũng không có khả năng giết được những này rừng cây sói. Cướp đoạt trên bờ biển vật tư, Trần Binh ngược lại suy tư. Trước mắt đường đi không thông báo, chỉ có thể đổi một con đường. Nói cho cùng vẫn là đẳng cấp quá thấp nồi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước tiên cần phải đem đẳng cấp đề lên. Đi nơi nào thăng cấp nhanh nhất đâu? Suy nghĩ một chút, Trần Binh quét mắt chung quanh, đi đến cao nhất cây đại thụ kia, vuốt vuốt tay chân, liền thật nhanh dọc theo thẳng tắp thân cây trèo lên trên. Tốc độ so với khỉ con cũng không chút thua kém. Leo lên thế nhưng là thứ 9 dã chiến đội binh sĩ sở trường trò hay. Trần Binh cũng không ngoại lệ, đứng tại cây cối trên nhất bưng. Trần Binh đưa mắt nhìn bốn phía. Ha ha, tìm được. Hy vọng lần này không nên bị lừa bịp. Trần Binh rất mau tìm đến một chỗ mục tiêu địa điểm. Xác nhận phương hướng vị trí về sau, hắn dọc theo thân cây nhanh chóng tuột xuống, rơi xuống đất. Trần Binh im lặng thấy dũng giả Sly tên kia không ngừng dọc theo thân cây nhảy nhót, muốn cùng hắn hướng trên cây bò, chỉ bất quá nó ngay cả chân đều không, nghĩ leo cây đó là tuyệt không có khả năng, nhảy dựng lên đụng vào thân cây liền trượt rơi xuống đất. Nhiều lần sau khi thất bại, dũng giả Sly giận dữ dùng kiếm ném cây thân, một bộ muốn cho cây cối khuất phục tại nó dưới dâm uy bộ dáng. Đừng làm rộn, đi với ta giết quái luyện cấp. Trần Binh cảm giác cái tên này thật là đần đến có thể. Đá dũng giả Sly một cước, quay người hướng về phía rừng cây bên trái đi đến. Dũng giả Sly nhãn tình sáng lên, vứt xuống đại thụ kia, cao hứng nhảy nhót theo sau lưng Trần Binh. Suy, tại tịch mịch trong rừng cây, Trần Binh không thể đi bao xa. Chỗ tối đập ra hai bóng người, hướng về phía hắn tập kích tới. Trần Binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giết người tại đảo tiến hóa trong trò chơi mới là thái độ bình thường. Nhất là trò chơi vừa mới bắt đầu. Người chơi rơi xuống trang bị đạo cụ đều là từ gia viên mang vào. Nhưng mang ra trò chơi, dù cho thuộc tính bình thường cũng vô cùng có giá trị. Không phải những cái kia không thể mang ra trò chơi trang bị đạo cụ có thể so sánh. Nhưng trong rừng muốn đánh lén Trần Binh, đó là còn non chút. Trần Binh sớm phát hiện bọn hắn mai phục dấu vết, cố ý đi tới, hai người nhào tới lúc, Trần Binh lại trước một bước lui lại, dũng giả slide tại Trần Binh mệnh lệnh dưới, gào thét lớn hướng về phía ở trong một người nhào tới. 15, ta thao, này slide tổn thương làm sao cao như vậy? Hai người mai phục Trần Binh, làm slide sủng vật không tồn tại, coi như dũng giả slide, đánh bọn hắn 5, 6 điểm huyết cũng không tệ rồi. Trước giết chết Trần Binh, dũng giả slide không cần để ý tới liền sẽ tự mình biến mất. Nhưng dũng giả slide một kiếm bổ xuống, liền đánh rớt hắn gần 1/3 sinh mệnh, lại đến 2 lần, hắn coi như đến treo. 10. Trần Binh lúc này cũng tới một quyền đánh vào người này trên mũi. Trực tiếp đánh ra hắn cao nhất tổn thương. Không phải Trần Binh vận khí tốt, tại hiện thực hiệu quả thiết lập bên dưới, công kích giống nhau thủ đoạn, đánh ở người chơi khác biệt trên vị trí, tạo thành tổn thương cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Trần Binh một quyền này nếu là đánh vào cánh tay của đối phương bên trên, tổn thương liền sẽ diện rộng hạ thấp, ước chừng là 5 điểm khoảng chừng. Nhưng giống mũi, con mắt, đầu, bụng dưới, trái tim, hạ thể những này vị trí, lực phòng ngự hiệu quả sẽ giảm xuống, tạo thành tổn thương sẽ mức độ lớn nhất gia tăng. Ngoạn tào, mau giết hắn, lượng máu lập tức giảm thiếu một nửa. Này người chơi luống cuống, vội vàng kêu to. Hai người vội vàng nghĩ tập kích công kích Trần Binh. Trần Binh đã sớm chuẩn bị, vây quanh dũng giả slide. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng một động bước chân, liền để một cái người chơi không cách nào công kích đến chính mình. Một cái khác người chơi công kích, thì là bị hắn lấy tay cổ tay cản lại. Cổ tay ngăn cản sẽ thụ thương, nhưng hắn nhận tổn thương sẽ giảm xuống rất nhiều. Chỉ là bị đánh rớt 6 điểm HP. Sau đó Trần Binh cùng dũng giả slide phản kích. Cái kia chỉ còn một nửa HP người chơi lập tức bị giết. Một cái khác người chơi biết gặp phải cao thủ, quay người liền muốn trốn. Giống, dũng giả slide gầm lên giận dữ, nhảy nhót đi qua một kiếm đánh xuống, cuốn lấy này người chơi. Trần Binh đuổi tới, hai lần công kích phía sau, này người chơi cũng bị giết chết. Hai cái quỷ nghèo, hai người chết, cái gì đều không mất. Trần Binh chửi bậy một câu, không tiếp tục để ý, mang theo dũng giả slide tiếp tục đi tới. Lạc đàn người chơi không thể nghi ngờ là bị đánh chết chọn lựa đầu tiên. Tiếp xuống hơn 10 phút thời gian, Trần Binh cùng nhau đi tới. Trên đường thỉnh thoảng có người muốn giết hắn, có là mai phục, có là đi ngang qua gặp hắn một người tạm thời khởi ý. Những này tên gia hỏa có mắt không tròng, đương nhiên là đều không ngoại lệ biến thành dũng giả slide kinh nghiệm. Chờ Trần Binh đi vào một tòa cao hơn 10 mét gò núi bên dưới lúc, dũng giả slide kinh nghiệm biến thành 46/60. Khoảng cách thăng cấp đã không xa, mà một đường giết hơn 10 người, Trần Binh cũng không phải không thu hoạch được gì. Có người rơi mất một bình sinh mệnh dược tề nhỏ, tại đảo tiến hóa bên trong hiệu quả là uống hết sau có thể trong nháy mắt khôi phục 30 điểm sinh mệnh, khiến cho Trần Binh hơi nhiều một chút bảo hộ. Tìm được hang chuột, tại gò núi dưới chân dạo qua một vòng, Trần Binh rất mau tìm đến một cái cao cỡ một người u ám hang núi. Chỗ động khẩu có mấy cái chuột tại lén lén lút lút hoạt động. Cái này hang chuột liền là hắn muốn tìm luyện cấp địa điểm. Chuột đẳng cấp 1 đến cấp 3, dựa theo diễn đàn game cho tư liệu, từng hang chuột phần cuối đều có một cái chuột thủ lĩnh. Giết chết chuột thủ lĩnh liền có thể thu được dấu ở bên trong một chút trang bị đạo cụ. Một đến cấp 3 quái vật lẽ ra hết sức thích hợp người chơi luyện cấp. Hang chuột bên trong trang bị đạo cụ cũng hết sức mê người. Nhưng mà hang chuột chuột thế nhưng là thành quần kết đội hành động, sẽ liên tục không ngừng chạy tới công kích người chơi. Muốn vào hang chuột mạo hiểm, tối thiểu đến cấp 5 người chơi tổ đội đến đây mới có hy vọng. Đẳng cấp lại thấp, tới liền là chịu chết. Trần Bình lẽ ra không có ý định tới hang chuột luyện cấp. Vừa đến tìm hang chuột muốn vận khí, không phải muốn tìm liền có thể tìm được. Thứ hai, coi như dũng giả Sly rất mạnh, đối mặt liên tục không ngừng chuột công kích, cũng rất nhanh sẽ bị mài chết. Nhưng mà sớm giết rừng cây sói đường không làm được phía dưới. Trần Bình có ý tưởng khác, dũng giả Sly cuối cùng giết Hoa Phiêu Miểu cùng La Tiêu hai người lúc. Trần Bình đã xác nhận dũng giả Sly phản kích hiệu quả là công kích bất phá phòng liền sẽ phát động. Chuột bởi vì là thành quần kết đội hành động, dùng số lượng thủ thắng, cấp một chuột lực công kích thậm chí so người chơi còn muốn yếu một ít. Tuyệt không có khả năng phá được dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh phòng ngự. Cấp 2 cùng cấp 3 đổ là có thể, nhưng chỉ cần dũng giả Sly lên tới cấp 2, hết thảy liền không thành vấn đề. Giết đi vào, tại gò núi dưới chân phơi thêm vài phút đồng hồ mặt trời. Sly chi ảnh một lần nữa hình thành, Trần Bình lập tức mệnh lệnh dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh hướng về phía hang chuột giết đi qua. Leo xeo, leo xeo. Dũng giả Sly khi thế hung hăng giết tới, hang chuột bên trong chuột lập tức có phản ứng, mười mấy chuột hướng về phía dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh vây quanh. Ở ngoại vi chuột vẫn là cấp 1 chiếm đa số, hơn 10 chuột bên trong, có một nửa là cấp 1, tại bọn chúng vây công dưới, dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh quần thể phản kích hiệu quả bị phát động. 4, 5 Năm, từng cái tổn thương từ chung quanh hơn 10 chuột trên đầu bay lên. 7-8 cái cấp 1 chuột trong nháy mắt bị phản kích giết chết. Cấp 2 cùng cấp 3 rơi mất gần một nửa sinh mệnh. Giống, dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh tập kích công kích cấp 2 chuột. Trần Bình lúc này cũng tới công kích. Mấy cái cấp 2 chuột lần lượt bị giết. Nhưng mà tại cấp 3 chuột dưới sự công kích, dũng giả Sly cũng rơi mất một nửa sinh mệnh. Nhưng lúc này, dũng giả Sly trên người tia sáng lóe lên, thăng cấp, trạng thái trong nháy mắt toàn mãn. Không chỉ có như thế, dũng giả Sly thuộc tính cũng rõ ràng dâng lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.